Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 chảy chăn. Trong phòng những người khác thấy Lâm Trục Thủy muốn hỏi chuyện. Đều là một bộ hứng thú không lớn bộ dáng. Nhưng mà Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư lại là thập phần tò mò Lâm Trục Thủy sẽ hỏi ra cái gì vấn. Để tới, Lâm Trục Thủy ngón trỏ ấn ở cái đĩa thượng, môi mỏng khẽ mở, hộc ra một cái câu nghi vấn. Ta sẽ khi nào kết hôn? Này vấn đề vừa ra, Chu Gia Ngư nháy mắt chừng lớn hai mắt của mình nhìn chằm chằm kia cái đĩa. Kia cái đĩa trên giấy băn khoăn, cùng phía trước Thẩm Nhất cùng so sánh với. Nó đường nhỏ có vẻ hoảng loạn rất nhiều, hình như là không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này giống nhau. Đứng ở bên cạnh Tiểu Túc thấy thế trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Tựa hồ cũng là lần đầu tiên thấy tình huống như vậy. Lâm Trục Thủy biểu tình bên trong nhiều nhẹ nhẹ mê hoặc. Nhỏ giọng nói, này cái đĩa làm sao vậy? Đừng nói chuyện, Tiểu Túc ngữ khí có điểm nôn nóng. Nàng bực bội nói. Ngươi hỏi ra một cái đĩa tiên vô pháp trả lời vấn đề. Nàng phán đoán quả nhiên là đúng. Kia cái đĩa ở trên mặt bàn càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng lại là tới rồi một cái vô pháp thao túng nông nỗi. Mọi người ngón tay đều bị bách rời đi kia cái đĩa phía sau lưng. Nhưng cái đĩa lại vẫn là ở trên mặt bàn điên chuyển. Này một đột phát hiện tượng, làm tất cả mọi người đều có điểm kinh ngạc. Ở kinh ngạc lúc sau. Mỗi người biểu tình bên trong lại đều lộ ra một chút sợ hãi hương vị. Cái đĩa xoay chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại là rắc một tiếng, trực tiếp vỡ thành mấy khối. Thẩm Nhất cùng nhìn thấy cảnh này rất là vô tâm không phổi cười. Nói, ha ha ha, xem ra Lâm ca ngươi so với ta còn thảm một chút sao, Lâm Trục Thủy không mặn không nhạt nhìn Thẩm Nhất cùng liếc mắt một cái. Thẩm Nhất cùng chạy nhanh thu hồi tươi cười, ra vẻ nghiêm túc, nói, Tiểu Túc, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có quỷ? Tiểu Túc nhìn chằm chằm trên bàn cái đĩa mảnh nhỏ tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Thẩm Nhất cùng lại kêu nàng vài thanh, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, ân, ngươi nói cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, ta hỏi ngươi chúng ta như thế nào kết thúc đâu? Tiểu Túc thở dài. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Tính, trước dựa theo thường quy đem đĩa tiên tiễn đi đi, nàng biểu tình phức tạp đối với đã vỡ thành mấy. Khối cái đĩa nói, đĩa tiên, thỉnh ngài trở về, đĩa tiên, thỉnh ngài trở về, như cũ là lặp lại vài biến. Chỉ là lúc này đây, cái đĩa sẽ không cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Xử lý xong rồi cái đĩa. Tiểu Túc nhìn về phía Lâm Trục Thủy, ngữ khí có điểm không tốt, ngươi sao lại thế này, như thế nào sẽ hỏi ra đĩa tiên không biết vấn đề. Lâm Trục Thủy cũng là kỹ thuật diễn bạo biểu, kia trường ủ rũ tràn đầy trên mặt là sờ không được đầu óc. Hắn nói, ta cũng không biết a, ta chỉ là hỏi một chút ta khi nào kết hôn, ai biết kia đĩa tiên phản ứng là như thế này. Đây là không phải thuyết minh ta về sau đều sẽ không kết hôn. Tiểu Túc cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh hòa giải. Nói, Tiểu Túc, ngươi đừng nóng giận, hắn cũng không phải cố ý. Ai có thể nghĩ đến tương lai là như vậy vô thường đâu. Hắn tạm dừng một chút, lại phi thường nghiêm túc nói. Ta cảm thấy này đĩa tiên không nhất định chuẩn. Ngươi xem ta giống 73 tuổi mới luyến ái người sao? Tiểu Túc không hé răng, dùng một loại sâu kín ánh mắt nhìn Thẩm Nhất cùng. Thẩm Nhất cùng, ngoa kép, ngươi quá phận a. Bất quá tuy rằng đĩa tiên vỡ vụn, nhưng trò chơi này cũng coi như không thượng đặc biệt thất bại. Rốt cuộc sở dĩ bọn họ tụ tập ở chỗ này, còn không phải là tưởng chứng minh trên thế giới này có siêu tự nhiên lực lượng sao? Hiện tại cũng coi như là dùng mặt khác một loại phương thức chứng minh rồi. Tiểu Túc thở hắt ra, đối với trong phòng nói, các ngươi trước chơi, ta đi xem mặt khác nhà ở tình huống như thế nào, nàng nói xong liền ra cửa. Lưu lại trong phòng mấy người, nói thật, thấy trước mắt đột nhiên phát sinh thần quái sự kiện, đại gia nội tâm đều là có chút thấp thỏm. Tiểu Túc đi rồi, Thẩm Nhất Cùng liền nổi lên dáng vóc, hàn huyên chút về Tiểu Mễ sự. Nói đến Tiểu Mễ, mọi người thái độ đều phi thường nóng bỏng, quả nhiên đại bộ phận đều là hướng về phía nàng tới. Tiểu Mễ quá đáng yêu, ta thật muốn cùng nàng tham dự một lần phát sóng trực tiếp a, nói chuyện chính là cái tuổi trẻ nam. Hài, chỉ từ bên ngoài thượng xem chỉ sợ so Thẩm Nhất Cùng còn muốn tiểu. Hắn nói, bất quá nghe nói phòng phát sóng trực tiếp bị phong, này có ảnh hưởng sao? Thẩm Nhất Cùng nói, cái gì ảnh hưởng, kia nam hài nói, ta cũng tưởng thượng phát sóng trực tiếp làm mọi người xem thấy ta à. Thẩm Nhất Cùng Nga Thanh. Thuận miệng hỏi câu, ngươi như vậy vãn trở về, ngươi ba mẹ không lo lắng ngươi à? Kia nam hài không sao cả nói, có cái gì hảo lo lắng, bọn họ trường kỳ không ở nhà, ta 10 ngày nửa tháng không quay về cũng chưa quan hệ, nghe được lời này. Phía trước Thẩm Nhất Cùng đoán rằng hiển nhiên được đến tiến thêm một bước chứng thật. Nơi này người cơ hồ đều là trải qua chọn lựa, cùng xã hội liên hệ cực nhược, thuộc về cái loại này xuất hiện cái gì tình huống dị thường đều không dễ dàng bị người phát hiện. Đám người, ở tiểu túc đi ra ngoài này biết công phu, Thẩm Nhất Cùng cùng trong phòng vài người trao đổi liên hệ phương thức. Hơn nữa nói tốt về sau có cơ hội lại cùng nhau chơi. Có cái gì tin tức nhớ rõ cho nhau thông chi, mà bởi vì hỏi ra không nên hỏi vấn đề, mà làm cho đĩa tiên vỡ vụn Lâm Trục Thủy cùng biểu tình thiểu năng trí tuệ Chu Gia Ngư. Tắc thành trong phòng nhất không được hoan nghênh hai người. Lâm Trục Thủy ngồi ở Chu Gia Ngư bên cạnh, hai người đều rất an tĩnh nhìn Thẩm Nhất Cùng ở nhà ở trung gian biểu diễn. Cũng không biết Lâm Trục Thủy nghĩ như thế nào, hắn ngồi trong chốc lát sau, cư nhiên từ trong túi móc ra tới một chương khăn lụa. Xoay người vì Chu Gia Ngư xoa xoa khóe miệng, còn nhỏ thanh nói câu, đệ đệ, miệng hợp nhau tới, đừng chảy nước miếng, người bên cạnh nghe vậy đều lộ ra chán ghét chi sắc. Mà Chu Gia Ngư tác dùng một bộ ngây thơ biểu tình nhìn Lâm Trục Thủy. Trong lòng lại có điểm ủy khuất, tiên sinh ngươi làm sao vậy, tiên sinh ngài tỉnh tỉnh a, ngài vì cái gì đột nhiên diễn cũng nhiều như vậy, chẳng lẽ là bị Thẩm Nhất Cùng cái này diễn tinh cấp lây bệnh. Tiểu Túc mới vừa vào nhà, liền thấy được Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư huynh đệ tình thâm một màn. Đương nhiên, ánh mắt của nàng cứ theo lẽ thường là tràn đầy ghét bỏ. Tiểu Túc, ngươi đã trở lại, Thẩm Nhất Cùng cùng nàng chào hỏi. Bên kia tình huống thế nào? Tiểu Túc lắc đầu, không tốt lắm, cũng chưa thỉnh đến, nàng thoạt nhìn có điểm bực bội. Cũng chỉ có chúng ta trong phòng thành công, nàng nói lộ ra một cái tươi cười. Xem ra đại gia rất có thiên phú nha, nghe nàng lời nói. Chu Gia Ngư ở trong lòng âm thầm tưởng, này thiên phú, hắn tình nguyện không có đâu. Đương nhiên, những người khác hiển nhiên cũng không giống hắn như vậy tưởng. Thoạt nhìn đều rất cao hứng, Thẩm Nhất Cùng cũng rất phối hợp, nói, thật sự sao, chúng ta có phương diện này thiên phú à? Tiểu Túc nghiêm túc nói, đương nhiên, có thể lần đầu tiên liền thỉnh đến đĩa tiên. Kỳ thật cũng không phải kiện dễ dàng sự, sau đó nàng ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua ngồi ở mặt. Sau trầm mê cấp Chu Gia Ngư sát nước miếng đại lão Lâm Trục Thủy. Ngữ khí âm trầm xuống dưới, chỉ tiếc bị người phá hủy, Thẩm Nhất Cùng chạy nhanh nói. Hảo thôi bỏ đi, Lâm ca cũng không phải cố ý, rốt cuộc hắn muốn hỏi một chút khi nào kết hôn chuyện này không cũng rất bình thường sao? Ta cũng hỏi chính mình khi nào luyện ái a, tuy rằng đĩa tiên này vương bát đàn cấp ra đáp án thật. Sự là làm nhân sinh khí, Tiểu Túc cười lạnh một tiếng, chính mình cái dạng gì trong lòng không điểm số sao. Nhưng nàng nói xong lời này, hiển nhiên lại có chút hối hận chính mình nói được quá nặng. Nói, xin lỗi, ta không phải ý tứ này, chỉ là vốn dĩ thuận lợi hoạt động đột nhiên bị đánh gãy. Ta cảm xúc có chút không có điều chỉnh lại đây, trong phòng người đều đứng ở Tiểu Túc bên này. Thấy nàng biểu tình điềm đạm đáng yêu, càng là sôi nổi mở miệng an ủi, duy độc Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư nghe được trong lòng run sợ. Cũng muốn đổi làm ngày thường đại lão, Tiểu Túc khả năng đã biến thành Tiểu Cao Lương, nhưng là, Lâm Trục Thủy là thực chuyên nghiệp, cho nên lúc này là một cái độc thân, bần cùng, còn có một cái thiểu năng trí tuệ đệ đệ Trạch Nam. Hắn bất quá là mặt lộ vẻ xấu hổ, liên thanh xin lỗi, cả người thoạt nhìn đều rất là yếu đuối. Chu Gia Ngư cơ hồ đều tưởng cấp Lâm Trục Thủy kỹ thuật diễn vỗ tay. Tiểu Túc nói, hôm nay cứ như vậy đi, đại khái tại hậu thiên buổi tối, Tiểu Mễ cũng sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, khi đó chúng ta sẽ đi mặt khác ngôi cao khai một cái tân phòng phát sóng trực tiếp. Cụ thể địa chỉ sẽ phát ở trong đàn, các ngươi nghĩ đến sao? Trong phòng người tự nhiên sôi nổi hưởng ứng, bất quá danh ngạch hữu hạn nha. Tiểu Túc mỉm cười nói. Kia tới chiều một lần thêm đi. Tất cả mọi người đều đồng ý. Vì thế Tiểu Túc xoay người, đi ra ngoài cầm rút thăm dùng ống thẻ. Từ bọn họ chuẩn bị ống thẻ là có thể nhìn ra. Bọn họ hiển nhiên là thường xuyên tiến hành như vậy hoạt động. Rút thăm gì đó phỏng chừng đều là thái độ bình thường. Thẩm Nhất cùng nóng lòng muốn thử. Cái thứ nhất đi tới Tiểu Túc trước mặt, ta trước tới. Tiểu Túc đối Thẩm Nhất cùng ấn tượng thực hảo. Mỉm cười gật gật đầu. Ngón cái trong lúc lơ đãng phất qua một cây sâm, Thẩm Nhất cùng ngầm hiểu, cầm cây sâm kia trực tiếp rút ra. Vận khí thật tốt đâu, Tiểu Túc mỉm cười. Lâm Trục Thủy đứng dậy, chính là đẩy ra đám người thành cái thứ hai rút thăm. Tiểu Túc nhìn hắn tươi cười tương đương miễn cưỡng, nhưng Lâm Trục Thủy nơi nào để ý cái này, tay duỗi ra, trực tiếp nắm một cây sâm ni. Tiểu Túc trên mặt biến đổi. Môi khẽ nhếch tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng xét thấy Lâm Trục Thủy phía sau còn có như vậy nhiều người. Nàng vẫn là đem lời nói nuốt vào yết hầu, trơ mắt nhìn Lâm Trục Thủy từ ống thẻ rút ra một cây ngắn ngủn xiên tre. Ta cũng trúng, Lâm Trục Thủy thật cao hứng cười, vận khí thật tốt, chung quanh có người phát ra hư thanh. Còn có người nói lần này ngươi nhưng ngàn vạn đừng hỏi khi nào mới kết hôn. Lâm Trục Thủy chỉ cười, cũng không nói chuyện, danh ngạch tổng cộng có 6 cái, trừ bỏ Thẩm Nhất cùng Lâm Trục Thủy, dư lại 4 người là 2 nam 2 nữ, danh ngạch đại khái định ra, nếu Lâm Thời có việc không thể tới, nhất định phải trước nói cho chúng ta biết nga. Tiểu Túc mỉm cười. Dư lại các bằng hữu cũng không nên gấp gáp, trừ bỏ Tiểu Mễ ở ngoài. Chúng ta còn có những người khác sẽ đồng thời tiến hành trò chơi đâu, nàng lời này vừa ra. Chu Gia Ngư lập tức tập trung tinh thần, hắn cảm giác Tiểu Túc lời này thực mấu chốt, trong đó loáng thoáng hàm nào đó tin tức, tuy rằng này bộ phận sẽ không phát sóng trực tiếp, nhưng là sẽ cùng Tiểu Mễ bọn họ ở cùng cái địa phương tiến hành cùng cái trò chơi đâu. Tiểu Túc tươi cười ôn nhu phảng phất ở mê hoặc cái gì, vận khí tốt nói. Nói không chừng cũng có thể nhìn thấy Tiểu Mễ, dư lại người. Cũng có người bắt đầu nhấc tay muốn báo danh, Tiểu Túc lại là lắc đầu, tỏ vẻ cái này danh sách bọn họ lúc sau mới có thể quyết định. Làm đại gia bảo trì di động thẳng đường, bọn họ sẽ lén liên hệ, lúc này thời gian đã tiếp cận rạng sáng, Tiểu Túc nói trên lầu có thể ở Túc địa phương. Nếu không có phương tiện trở về nói. Có thể ở chỗ này ngủ cả đêm. Monster nơi này đại bộ phận tham dự giả tuổi đều rất tiểu. Trở về tương đối phiền toái, cho nên đa số người đều lựa chọn ở một đêm. Monster Tiểu Túc cũng hỏi Thẩm Nhất cùng muốn hay không ở. Tại nơi này, Thẩm Nhất cùng gãi gãi đầu, nói, không cần, Lâm ca khai xe lại đây, có thể đưa ta trở về, như vậy a. Tiểu Túc đảo cũng không có ngăn trở. Gật gật đầu. Chú ý an toàn, hậu thiên thấy nga. Thẩm Nhất cùng nàng cáo biệt. Tiểu Túc cũng chỉ là đối Thẩm Nhất cùng thái độ nóng bỏng. Căn bản lý đều mặc kệ Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư. Bọn họ hai người cũng không đi xem náo nhiệt, dứt khoát ra cửa chạy lấy người, mở ra xe ngừng ở trấn nhỏ một cái hẻo lánh góc. Lâm Giác cùng Từ Nhập Vọng hai người xúc ở trong xe đang ở ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy bọn họ trở về, nhiệt tình tiếp đón, tình huống thế nào, bị phát hiện không có. Không a. Thẩm Nhất cùng nói, biểu diễn thực hoàn mỹ, hoàn toàn không có người phát hiện không đúng chỗ nào, hắn nhìn thoáng qua Chu Gia Ngư si ngốc. Biểu tình, cười ha ha, dù sao cũng là bản sắc diễn xuất sao, Chu Gia Ngư xông lên đi liền cấp Thẩm Nhất Cùng tới một cái. Tát, Thẩm Nhất Cùng bị chụp ai ai thẳng kêu, ủy khuất nói, người bị tiên sinh sát nước miếng thời điểm không phải rất cao hứng sao? Lúc này đánh ta đánh như vậy tàn nhẫn làm gì, Chu Gia Ngư nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Nhất Cùng, ngươi lại vô nghĩa hôm nay sợ là đi không ra nơi này. Thẩm Nhất Cùng cấp chính mình miệng làm cái kéo khóa kéo động tác. Lần này lẻn vào thu hoạch pha phong, chẳng những có thể nhìn thấy tiểu mễ chân nhân, còn đã biết một ít che giấu tin tức. Tỉ như mỗi lần tiểu mễ phát sóng trực tiếp thời điểm kỳ thật hiện trường đều có hai cái đoàn đội. Một cái là bại lộ ở khán giả trước mặt tiểu mễ. Một cái còn lại là cùng tiểu mễ bọn họ chơi đồng dạng thần quái trò chơi một khác chỉ đội ngũ. Căn cứ cái này manh mối, Chu Gia Ngư bắt được trọng điểm, cho nên mỗi lần tiểu mễ phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt. Ở hiện trường phát hiện những cái đó thi thể, vô cùng có khả năng chính là những người trẻ tuổi này. Đúng vậy, Lâm Giác cũng ở phân tích. Ta cảm thấy những người trẻ tuổi này có thể là kẻ chết thay giống nhau tồn tại kia vì cái gì? Ngay từ đầu không có phát hiện thi thể. Thẩm Nhất Cùng nói, cái này tiểu mễ chơi thần quái trò chơi cũng chơi rất lâu rồi đi, này liền không biết, Lâm Giác. Lắc đầu, hơn nữa hiện tại từ nhập vọng sư phụ hồn phách ly thể. Cùng tiểu mễ phát sóng trực tiếp cũng không rời đi quan hệ. Các ngươi ước thời gian là hậu thiên buổi tối. Thẩm Nhất Cùng gật đầu, vậy đi trước nhìn kỹ hẳn nói đi, Lâm Giác nói. Dù sao Trục Thủy cũng ở, đảo muốn nhìn bọn họ có thể lăn lộn ra cái gì hoa nhi, trên đường trở về. Lâm Giác cấp Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư tá trang. Hai người rốt cuộc lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, nhưng Thẩm Nhất Cùng lại tỏ vẻ xem quen rồi Chu Gia Ngư nhược trí bộ dáng. Đột nhiên thấy hắn bình thường còn có điểm không thói quen. Chu Gia Ngư cười lạnh nói. Ngươi biết ngươi vì cái gì 73 tuổi mới có thể kết hôn sao? Chính là bởi vì ngươi nói nhiều quá, Thẩm Nhất Cùng đã chịu một đòn chí mạng. Sau một lúc lâu chưa nói ra phản bác lời nói tới. Cuối cùng hắn chỉ có thể ủy khuất tìm Lâm Trục Thủy đi thảo công đạo. Nói, tiên sinh. Kia đĩa tiên là thật sự vẫn là giả. Lâm Trục Thủy nói, thật sự, Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, kia, ta đây thật 73 mới có thể luyện ái. Lâm Trục Thủy thực ngắn gọn cấp Thẩm Nhất Cùng trên ngực lại thọc một đao. Cực đại khả năng, Thẩm Nhất Cùng trực tiếp điên rồi. La hét nói, chính là tiên sinh, ngài dương khí như vậy trọng. Cái gì đĩa tiên lá gan như vậy đại dám chạy đến ngài trước mặt tới. Cũng không sợ bị nướng tiêu sao? Lâm Trục Thủy nói, tuy rằng dân gian thói quen kêu nó đĩa tiên, nhưng kỳ thật thứ này hấp dẫn đại bộ phận đều là âm hồn. Cái kia tiểu túc không phải người bình thường, nàng sử dụng cái đĩa là đặc thù chế thành, so giống nhau cái đĩa càng dễ dàng hấp dẫn dơ đồ vật. Ta sử điểm thủ đoạn nhỏ, tạm thời áp xuống chính mình dương khí. Cuối cùng thứ này hẳn là bị Chu Gia Ngư hấp dẫn lại đây, Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh cảm thán chính. Mình sáng suốt, nói còn hảo hắn cấp Chu Gia Ngư tuyển cái không cần tham gia trò chơi thân phận. Bằng không nếu thật làm Chu Gia Ngư thượng bán, quỷ biết có thể thú nhận điểm cái gì. Bọn họ cử hành loại này hoạt động, hẳn là vì xem tham dự giả thể chất, Lâm Trục Thủy nói. Không phải mỗi người đều có thể thú nhận đĩa tiên, Thẩm Nhất Cùng nói. Kia bọn họ như thế nào xác định là cái nào người? Lâm Trục Thủy nói, đơn giản, chỉ cần đĩa tiên đáp lại người kia vấn đề. Đã nói lên người này có này phương tiện tư chất, hắn tạm dừng một chút. Cái kia rút thăm hơi nước rất lớn, nói đến đĩa tiên đáp lại. Thẩm Nhất Cùng liền nghĩ tới 78 này hai cái con số. Lại bắt đầu giận dỗi, bất quá này đĩa tiên hiển nhiên còn không có cường đến có thể trả lời Lâm Trục Thủy vấn đề nông nỗi. Lâm Trục Thủy vừa hỏi ra vấn đề, nó liền trực tiếp vỡ thành cặn bã. Chu Gia Ngư lúc này mới bừng tỉnh, hắn mới không dám nói hắn nhìn đến cái đĩa nát thời điểm, cùng những người khác ý tưởng không sai biệt lắm, tưởng chính là, hay là Lâm Trục Thủy đời này cũng vô pháp kết hôn. Hiện tại nghĩ đến, khả năng chỉ là đĩa tiên vô pháp trả lời Lâm Trục Thủy vấn đề. Mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, mấy người trở về đi lúc sau thời gian đã mau đến rạng sáng tam điểm. Liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, hai ngày sau tụ hội, chính là trọng trung chi trọng, ngày đó Lâm Giác sớm cấp Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy họa hảo trang. Còn cố ý vì hai người tuyển một bộ phong cách gần quần áo. Người buổi tối nhiều nhìn điểm Gia Ngư a, Lâm Giác dặn dò. Hắn kia thể chất, ngươi không ở khẳng định phải xảy ra chuyện, Lâm Trục Thủy gật đầu nói biết. Chu Gia Ngư không thể hiểu được có loại chính mình thật là cái nhược trí. Lập tức phải bị gia trưởng lãnh đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành ảo giác. Hắn há mồm nói, sư bá, ta không ngốc, Lâm Giác nhìn về phía Chu Gia Ngư trong ánh mắt tràn đầy từ ái. Đúng vậy, nhà ta tiểu ngư mới không ngốc đâu, Lâm Trục Thủy cũng gật gật đầu. Ân, không ngốc Chu Gia Ngư, ngoa kép, vì, các ngươi có thể hay không không cần nhập diễn nhanh như vậy a? Phía trước Chu Gia Ngư vẫn luôn cho rằng bọn họ bên trong liền thầm nhất cùng nhất diễn tinh. Nhưng hiện tại nhìn kỹ tới, lại phát hiện mỗi người đều hấp dẫn tinh tiềm chất, liền từ nhập vọng đều thò qua tới đầy mặt chiều mến nói hai câu. Quán nhi thông minh nhất Chu Gia Ngư, ngoa kép. Các ngươi không sai biệt lắm là đến nơi. Thật sự, nhược trí Chu Gia Ngư cuối cùng bị hắn trạch nam ca ca lãnh lên xe. Mấy người liền chuẩn bị hướng ước định địa phương đi. Vốn dĩ lần này hoạt động, tiểu túc bọn họ là không chuẩn bị làm Chu Gia Ngư đi theo. Nhưng là ở thầm nhất cùng lì lợm la liếm dưới tiểu túc cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cho phép. Nhưng vẫn là tỏ vẻ một khi bởi vì Chu Gia Ngư xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn liền sẽ bị lập tức tiễn đi. Thẩm nhất cùng đồng ý bọn họ điều kiện. Rốt cuộc Chu Gia Ngư lại không phải thật sự nhược trí. Còn có thể xuất hiện gì ngoài ý muốn a? Cùng lúc đó, thẩm nhất cùng phía trước trao đổi liên hệ điện thoại một cái nam hài bị tiểu mễ bọn họ lựa chọn. Làm cùng thẩm nhất cùng đồng thời chơi trò chơi một cái khác đoàn viên. Hắn đem chuyện này nói cho Thẩm Nhất Cùng, còn nói rất nhiều chi tiết. Thẩm Nhất Cùng nói, bọn họ chơi trò chơi địa phương kỳ thật cùng chúng ta giống nhau, lần này bọn họ muốn định ra địa. Phương, là địa phương một cái tương đối nổi danh khách sạn. Này khách sạn sở dĩ nổi danh, không phải bởi vì nó phục vụ, mà là bởi vì có rất nhiều người chết ở cùng tầng lầu. Tự sát, hắn giết, còn cố ý ngoại tử vong. Nói ngắn lại, chỉ cần là người địa phương, đi nơi đó trụ thời điểm cơ bản đều sẽ tránh đi kia một tầng. Thẩm nhất cùng bọn họ định chính là 18 tầng hành lang dựa hữu. Mà cùng thẩm nhất cùng phát tin tức cái kia nam hài. Tác tỏ vẻ bọn họ ở 18 tầng hành lang dựa tả. Hắn cũng không biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, hưng phấn hỏi bọn hắn có hay không cơ hội nhìn thấy tiểu mễ. Có thể hay không ở phòng phát sóng trực tiếp lộ mặt. Tiểu mễ phát sóng trực tiếp lại khai. Chu Gia Ngư nhìn đến mấy tin tức này sau hỏi một câu. Hình như là đi thẩm nhất cùng lật xem di động tin tức. Quả thật là tìm được rồi tiểu túc cho hắn phát sóng trực tiếp địa chỉ web. Tiểu mễ quả nhiên là khắc tìm một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao. Cái này ngôi cao cùng phía trước ngôi cao so sánh với nhỏ rất nhiều. Hơn nữa chỉ có áp cảng, tương đối không dễ dàng bị niêm phong. Chu Gia Ngư có điểm nghi hoặc, nàng vì cái gì như vậy chấp nhất định phải phát sóng trực tiếp đâu. Thẩm nhất cùng nói, điểm này thật là tương đối kỳ quái. Nếu chỉ là vì tuyên truyền cái gì, mặt khác phương thức cũng có thể đi. Chẳng lẽ là bởi vì phát sóng trực tiếp mới có thể tặng lễ vật. Nói đến lễ vật, Chu Gia Ngư chợt suy nghĩ cái gì. Hắn duỗi tay phiên di động, nhảy ra trước kia tiểu mễ phát sóng trực tiếp khi fan lục hạ video. Nói, ai, nàng tự định nghĩa lễ vật cư nhiên là tiền giấy. Trước kia ngôi cao chủ bá nhóm đều có thể tự định nghĩa chính mình lễ vật. Tỉ như có cái tóc luôn là rớt sắp địa trung hải chủ bá. Tự định nghĩa lễ vật chính là tóc giả. Tiểu Mễ tự định nghĩa lễ vật, cư nhiên là tiền giấy. Này bọn họ phía trước nhưng thật ra không như thế nào chú ý. Nàng rốt cuộc là người hay quỷ? Thẩm Nhất Cung tưởng không rõ. Chu Gia Ngư nói, chúng ta qua đi nhìn xem sẽ biết, cũng đúng. Dù sao bọn họ lập tức liền phải nhìn thấy Tiểu Mễ. Lấy Lâm Trục Thủy thực lực, vô luận nàng là người hay quỷ, đều nên thấy được rõ ràng, bởi vì sợ bị người thấy, cho nên bọn họ khai xe ngừng ở ly khách sạn rất xa địa phương. Ba người vào khách sạn, từ thang máy thẳng đến 18 lâu, tới rồi này tầng lầu, cửa thang máy một khai, Chu Gia Ngư liền cảm giác được một cổ âm trầm lạnh lẽo ập vào trước mặt. Này lạnh lẽo thật sự là quá mức rõ ràng. Làm Chu Gia Ngư bước chân đều không tự chủ được dừng một chút. Làm sao vậy? Thẩm Nhất Cùng quay đầu hỏi một chút Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư đang chuẩn bị trả lời. Lại thấy trên hành lang đi tới mấy cái người trẻ tuổi. Hắn sợ bị chính mình lòi. Liền nghiêng đầu lắc lắc đầu. Lâm Trục Thủy lại là không có hỏi lại hắn. Lại là động tác tự nhiên cầm hắn tay. Nhẹ giọng nói. Không sợ cơ hồ là nháy mắt. Chu Gia Ngư sở hữu lực chú ý đều phóng tới hai người lòng bàn tay tương tiếp địa phương. Lâm Trục Thủy tay nâng sơ có chút băng, nhưng thực mau liền bắt đầu tản mát ra thoải mái nhiệt độ. Ấm áp Chu Gia Ngư có chút lạnh cả người lòng bàn tay. Chu Gia Ngư biểu tình ngây thơ đi theo Lâm Trục Thủy đi phía trước đi. Trên mặt mang theo ngây ngô cười, xem hắn bộ dáng này, phỏng chừng liền tính Lâm Giác chưa cho hắn hóa trang. Cũng rất giống cái ngốc tử, đến nỗi tầng lầu này khác thường không khí, Chu Gia Ngư không chút để ý tưởng, quản hắn cái gì khác thường không khác thường, tiên sinh nắm hắn ra, tiên sinh nắm hắn ra, tiên sinh nắm hắn ra, đừng nói tới cái gì tiểu quỷ, liền tính hiện tại Sadako ghé vào hắn trước mặt, hắn đều không nhất định mang sợ, bên cạnh Thẩm Nhất Cùng nhìn Chu Gia Ngư si ngốc tươi cười. Trên mặt lộ ra bội phục chi sắc, ở trong lòng khẳng định Chu Gia Ngư chuyên nghiệp kỹ thuật diễn. Không nghĩ tới lúc này chính mình người bên cạnh, chỉ số thông minh là thật sự giảm xuống tới rồi 2-3 tuổi. Đến nỗi mặt khác chỉ số thông minh, ước chừng là bị Lâm Trục Thủy cấp hút đi đi. Tiểu Phú, ngươi tới rồi, Tiểu Túc như cũ là tiếp đãi người. Nàng đứng ở cửa nhìn thấy Nhất Cùng bọn họ ba người. Mỉm cười chào hỏi, Tiểu Mễ liền bên trong, nhanh lên vào đi thôi, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau chơi trò chơi sao? Thẩm Nhất Cùng tò mò hỏi một câu, Tiểu Túc cười nói, trò chơi này sẽ ít như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ chiếm dụng một cái danh ngạch. Nàng giơ tay nhìn chính mình. Biểu, tươi cười căng đậm, mau, đi thôi, thời gian muốn tới, vì thế một cái vị thành niên. Cùng một cái lãnh nhược trí độc thân lớn tuổi nam nhân. Đi vào trước mặt phòng, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, lại bị tiên sinh dắt, mạo hiểm lại kích thích. Lâm Trục Thủy, dắt tay phản ứng đều lớn như vậy. Chu Gia Ngư, kia nhưng không, ô, Lâm Trục Thủy hôn hôn Chu Gia Ngư môi. Chu Gia Ngư kích động cá trực tiếp ngất xỉu. Hết chương.